Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22, chương 22 tự ngắm. Khóa đầu, Dư Nguyên mơ thấy chính mình chụp ảnh khi cảnh tượng tuyệt địa cầu sinh phân bộ đại lâu 49 tầng. Trung ương triển đài giáng xuống đi, chứa đầy thanh triệt thủy, hắn cảm thấy thẹn mà ăn mặc, nào đó cự tuyệt hồi tưởng khởi trang phục. Một vòng đều là nhìn chăm chú vào người của hắn, cầm đầu nhiếp ảnh ra hứng thú ngẩng cao. Nga bảo bối ngươi thật là đẹp mắt, làm ta vì ngươi khai quật ngươi gợi cảm một mặt đi. Tính, cảm, hắn cự tuyệt lại chết lặng mà tưởng lui về phía sau một bước. Phía sau lưng đụng phải ấm áp ngực, tức khắc tỉnh táo lại tan học lâu ngày. Trong phòng học người không sai biệt lắm đi không? Mấy cái không hoàn thành thí nghiệm đáng thương chứng còn mang theo mũ giáp. Tự nhiên không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Huấn luyện viên cũng không thấy. Ánh mặt trời xen kẽ nhập phi trần bốn phía trong phòng học. Chỉ có bên cạnh cái này ánh mắt hoảng loạn ra vẻ trấn tĩnh Tần Chi Viễn là cái thanh tỉnh người, Dư Nguyên mắc kẹt đầu lại xoay lên. Ta làm ác mộng cùng, ngươi vừa mới đang làm cái gì, hai câu lời nói mạo ở cổ họng. Hắn dãy dụa một chút, nói câu đầu tiên lời nói. Ta làm ác mộng, Tần Chi Viễn ngẩn ra. Cái gì mộng, ta mơ thấy. Dư Nguyên rũ xuống đẹp mắt, lông mi mấp máy sau một lúc lâu. Chuyển khai đề tài, ta không nghĩ nói, ngươi vừa mới làm cái gì. Tần Chi Viễn vừa mới làm cái gì. Chịu kia trương poster mê hoặc, hắn rốt cuộc nhịn không được. Tưởng sấn Dư Nguyên ngủ thời điểm càng tiến thêm một bước quan sát kia trương gương mặt. Tần Chi Viễn thử từ hắn sau lưng cong lưng xem, căng ra đôi tay đáp ở trên bàn. Động tác không khác đem Dư Nguyên hoàn tiến trong lòng ngực, lúc này mới kinh động chính chủ, mà nói. Đàn, có vô số cùng Tần Chi Viễn giống nhau bị mê hoặc người. Duy nhất bất đồng là bọn họ chỉ có thể ở trong ảo tưởng thân cận, mà không thể đụng vào. Đề tài cay rắt tiểu dụ viên trang đầu, một chương nhiệt thiết bị nhân công chí đỉnh, tiêu đề viết, 50 vạn nhân khí phúc lợi, tưởng lại cưới lại gà, lầu chính bãi chính là phía chính phủ đẩy đưa sau bị điên cuồng chuyển phát biển rộng chủ đề chân. Dung chiếu, cùng với tái báo bìa mặt, dưới lầu có fan cung cấp bọn họ ở phát sóng trực tiếp chung lặng lẽ thiệt xuống dưới đồ. Này đó ảnh chụp bị sửa sang lại. Điền thượng bồn chu tay động oanh tạc cái kia ăn gà đoạn ngắn ghi hình cùng với tao thao tác hợp tập. Chế tác thành an lợi đẩy tặng đi ra ngoài, này đó phòng phát sóng trực tiếp fan tự phát hoàn thành. Đồ vật hiệu quả và lợi ích kinh người. Đồng thời, một khắc xoa phong cách quen thuộc bình xịt cũng lặng lẽ ngoi đầu chủ bá vòng kỳ thật cùng giới. Giải trí có như vậy một chút tương tự, đêm đó. Lý Nam thấy Dư Nguyên chính diện vô biểu tình mà lật xem một ít diễn đàn thiệp. An ủi nói, ngươi đỏ, chặn đường, tự nhiên sẽ có người dùng không sạch sẽ thủ đoạn bôi đen ngươi. Đừng để ý, Dư Nguyên lắc đầu, ta không lo lắng cái này, chỉ là cảm thấy quá có dự mưu điểm, cảm giác như là có người tưởng dẫm lên ta thượng vị bữa tối thượng bàn. Lý Nam đem món ăn mặn tận lực hướng trước mặt hắn triển khai. Cười nói, ngươi nói đúng, tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp bộ người đại diện. Phong cách các không giống nhau, Lý Nam là tương đối nhãn hiệu lâu đời kia một loại. Thủ đoạn ôn hòa, làm đến nơi đến chốn, một bộ phận đương hồng chủ bá đều là nàng mang ra tới. Mà cấp tiến tân người đại diện nhóm có một ít phì đuổi theo tiền nhân công trạng. Sẽ đi một ít cực đoan thủ đoạn, có cái tân nhân cùng ta có chút ăn Tết. Mấy ngày hôm trước ta thu được một ít tin tức, nói là hắn tìm cái cùng ngươi cùng loại thấp đẳng cấp người chơi ký ước. Trừ bỏ này đó, bọn họ gần nhất hẳn là còn sẽ có khác động tĩnh. Chính ngươi cẩn thận một chút, ở phát sinh trận này đối thoại 4 ngày sau. Dư Nguyên rốt cuộc đã biết khác động tĩnh chỉ chính là cái gì, hay tuyển đếm ngược ngày thứ 3. Một cái không có tiếng tăm gì dự thi người chơi đột nhiên phát lực. Tích phân như là ngồi trên hỏa tiễn giống nhau chui vào trước 1 vạn danh. Lại bước về phía trước 1.000. Này thất tân quật khởi hắc mã lập tức xâm nhập rất nhiều người tầm mắt. bao gồm Dư Nguyên, bọn họ tương ngộ cũng mau đột nhiên không kịp phòng ngừa tân bản đồ. Cát Vàng rộng ngay, Thạch Khâu cánh đồng bát ngát, sự phát lúc ấy. Dư Nguyên cưỡi tam nhảy từ, Tần Chi Viễn ngồi ở nhi đồng tòa thượng. Hai người chính chậm gì gì mà chạy độc, nếu không phải bởi vì không có khác phương tiện giao thông. Ta cự tuyệt kỵ này chiếc xe tam nhảy tử này xe khai đến được không? Quá xem mặt, Dư Nguyên ở đã từng thế giới kia khi luôn là đụng tới vi diệu bác. Vừa lơ đãng liền khả năng xe hủy người vong, chậm rãi vòng qua một tòa gò cao. Dư Nguyên đang cùng Tần Chi Viễn thảo luận trận chung kết vòng chiến thuật. Bỗng nhiên sọ não chợt lạnh, chạm vào, ngàn dặm Win 94, nhị cấp đầu nổ tung, thanh máu nháy mắt rớt một mảng lớn, Dư Nguyên lái xe ra rắn đi vị tìm kiếm che đậy vật. Không bao lâu liền phát giác vừa rồi miệng vết thương lại là một trận lạnh lẽo, như là bị người nhét vào một viên bạc hà đường, tức khắc choáng váng mà quỳ sát đất, hạ sườn núi tạp thị giác. Dư Nguyên thúc giục, trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên dâng lên một chút mạc danh quen thuộc cảm, vị này nên không phải thần tiên đi. Tiếp trước hắn chơi cái kia bàn phím con chuột phiên bản tuyệt địa cầu sinh. Có chút cái server ngoại quải hoành hành, các phàm nhân đều tôn xưng phụ trợ vì công nghệ cao. Xưng những cái đó dùng phụ trợ người chơi vì đại ca. Hoặc là thần tiên, đặc biệt là á phục, thật là cùng thiên đấu. Vui sướng vô cùng, thực tế ảo bản tuyệt địa cầu sinh. Lý luận đi lên nói là không có ngoại quài. Mũ giáp cùng cảm ứng phục đều là phía chính phủ đem bán thiết bị. Thiết kế nghiêm mật, trừ phi có bên trong tư liệu, bằng không rất khó chuyên trở phần ngoài linh kiện. Ít nhất ở một phút trước, Dư Nguyên có thể khẳng định chính mình chưa bao giờ gặp được quá thần tiên. Mọi người đều là hài hòa thân thiện hơi chút huyết tinh như vậy một chút phàm nhân. Tự ngắm khóa đầu độn địa phi thiên khóa huyết dây đỡ dây dược gì đều sẽ không, nhưng vị này đánh. Bại hắn đại ca, thật sự là có như vậy một chút khoa trương, Win 94 là sa mạc đặc sản. Lại danh tiểu 98K, nó lớn nhất đặc sắc chính là không thể chuyên trở ngắm kính. Ngàn dặm ở ngoài, một thương bay tới, di động bia cơ ngắm hai hạ bạo đầu đều ở cùng cái điểm. Này phân thần thư thật đem Dư Nguyên cấp kinh tới rồi. Tần Chi Viễn còn ở không rõ nguyên do, đổi vị sau hoang mang rối loạn mà tùy sườn núi trượt xuống. Này chiếc xe trọng tâm mơ hồ, Tần Chi Viễn không có gì kinh nghiệm, chờ nhi đồng tòa xăm lốp bị nhô lên hòn đá nhẹ nhàng một khái. Tức khắc long trời lở đất, Dư Nguyên thảm không nỡ nhìn mà nhắm mắt lại cùng với một trận kinh thiên. Động địa nổ mạnh. Thế giới sắc thái dần dần u ám đi xuống, chữ nhỏ hiện lên, chúc lần sau vận may, đội ngũ xếp hạng thăng 13, sao lại thế này? Không biết, ngốc, vừa lên tới liền thấy dụ viên ngã xuống đi, có phải hay không gặp bác? Làn đạn một mảnh ồ lên, Dư Nguyên nhưng thật ra còn tính trấn tĩnh, trở lại đại sảnh một lần nữa xứng đôi, hắn mang theo nào đó dự cảm nhìn về phía làn đạn. Không ngoài sở liệu, bỗng nhiên có người toát ra đầu tới. Người này kêu nước cạn, còn không phải là kia thất sát nhập một vạn danh hắc mã sao? Giống như nói cũng ký hợp đồng chuẩn bị đương cái chủ bá, có người phụ họa. Ta gặp được quá, lớn lên cũng rất tuấn tú a, không thể so dụ viên kém, hoắc. Này liền tới, xứng đôi thành công. Rầm nhiên phi cơ vù vù thanh, Dư Nguyên ngẩng đầu. Vừa lúc cùng cất bước mà đến xa lạ thanh niên đối diện. Hắn cũng thúc một đầu sán lạn tóc vàng, mặt mày có hỗn huyết dấu vết, cười rộ lên có loại xuân về hoa nở hương vị, dụ viên. Ta kêu nước cạn, vừa mới ngượng ngùng, thư đảo sau ta mới phát hiện là ngươi. Ta là ngươi fan, Tần Chi Viễn cảnh giác mà thò qua tới đem hai người ngăn cách. Vừa quay đầu lại liền thấy Dư Nguyên dường như không có việc gì mà gật đầu. Khóe miệng xúc khởi một chút ý cười, vừa lúc phi cơ đi trên tuyệt địa đảo trên không, ánh mặt trời chuyển qua cửa khoang, dừng ở kia trương không hề tì vết trên mặt, trong nháy mắt phảng phất quang mang vạn trường, thần tiên tiểu ca ca, này đem nhớ rõ thủ hạ lưu tình, khán giả nhịn không được nín thở, luận mỹ mạo. dụ viên đẹp, luận khí thế, dụ viên càng cường, luận thực lực, ngoặc kép, ta rất sợ đau, Dư Nguyên ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Cặp kia trong mắt phát ra quang mang, như trăm ngàn lần người nam nhân này cầm trong tay sát khí nghiền áp tứ phương khi sắc nhọn. Làm tiến đến khiêu khích người nọ theo bản năng chuyển khai tầm mắt là thần tiên cũng không có việc. Gì, Chu tiên sao? Thực khốc, thực mang cảm, hắn siêu thích sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.